Vương Khả giải thích nói. Bất giới hòa thượng, ngoặc kép, ta là rớt xuống hố A. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.